Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Nhan Băng Tuyết chắc thắng. Cái này chí mạng sai lầm không để cho nàng cho phép nhíu mày. Nhưng tốt xấu là luyện tập qua rất nhiều lần trà đạo. Nàng lập tức nản chí cái này thủ pháp, tiếp tục yêu nhã pha trà. Hai người trà đều pha tốt về sau, đám kia danh viện lập tức thì vây lại. Cố Vũ Hân cũng trước tiên đi đến Nhan Băng Tuyết bên người. Trong không khí trà mùi thơm khắp nơi. Không biết là Nhan Băng Tuyết trà càng hương, vẫn là Hứa Như Tuệ trà càng hương. Nhưng là, chỉ muốn mở ra chén trà cái nắp, liền có thể phát hiện Nhan Băng Tuyết phao chén này trà. Hiển nhiên là hoa một chút tâm tư. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhà tương đương rất lâu không nhìn thấy nhà chúng ta bảo bối chơi hoa dạng. Nước này mặc đan thanh vẽ. Thật là hoàn toàn nhìn không ra là dùng lá trà làm ra. Hứa Như Tuệ nguyên bản đang bị danh viện nhóm vây vào giữa. Đắc chí, nghe nói như thế không khỏi hướng về bên này nhìn lại. Nàng đối với mình pha trà tay nghề vẫn là rất có lòng tin. Tuy nhiên trung gian ra một điểm nho nhỏ sai lầm, nhưng là đối với sau cùng thành tích không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì đó cũng không phải chuyên nghiệp trận đấu. Trọng yếu nhất vẫn là sau cùng lá trà phao thơm hay không. Lúc này nghe được Cố Vũ Hân lời nói này, Hứa Như Tuệ trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đi qua nhìn thoáng qua, khi nàng nhìn thấy Nhan Băng Tuyết pha trà, nhất thời liền kinh ngạc mở to hai mắt. Đồng dạng là am hiểu sâu trà đạo người, Hứa Như Tuệ liếc mắt liền nhìn ra đến Nhan Băng Tuyết trà này phao đến vô cùng tốt. Nhan sắc trong suốt, hương khí lượn lờ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà dùng trà diệp tại trong chén trà bày ra bát mặc sơn thủy vẽ hình dáng. Cái này tại trà đạo bên trong nhưng là muốn cực cao kỹ xảo. Hứa Như Tuệ biết cuộc tỉ thí này, chính mình khẳng định nhất định phải thua. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm. Cắn môi dưới không nói gì. Trước đó đề nghị tranh tài cô bé kia đứng ra nói ra. Nhan tiểu thư. Người có phải hay không làm nhầm phương hướng a? Người cùng Hứa tiểu thư so là trà đạo cũng không phải làm hóa. Làm những thứ này lòe loẹt đồ vật có làm được cái gì? Đã so là trà đạo, cái kia trọng yếu nhất vẫn là vị đạo. Hai người các ngươi trà đều đã pha tốt. Vậy chúng ta đi tìm mấy cái thích uống trà người đến phân xét một chút. Phân ra cái thắng bại đi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Có thể... Nàng đối với mình phao cái này chén trà hoàn toàn có lòng tin. Thậm chí không cần đi nhìn Hứa Như Tuệ pha trà. Lấy trình độ của nàng, Hứa Như Tuệ coi như luyện thêm cái mấy chục năm cũng không nhất định đuổi được. Mọi người ở đây chuẩn bị đi tìm người thời điểm, Tô Nhị Gia đột nhiên từ bên này đi qua. Nhìn đến mọi người đều vây quanh ở một chỗ, lại gặp Nhan Băng Tuyết đứng tại đám người trung gian, liền cười đi tới. Băng Tuyết, các ngươi nơi này thật náo nhiệt nha. Đây là đang làm gì? Tô Nhị Gia nhìn đến ở giữa đặt hai tấm bàn trà. Hơi có chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi đây là tại pha trà. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Bên cạnh danh viện các tiểu thư nhìn đến Tô Nhị Gia. So vừa mới có thể biết điều không ít. Tô Nhị Gia ngài đến rất đúng lúc. Nhan tiểu thư cùng Hứa tiểu thư hai người trận đấu trà đạo. Chúng ta đang định đi tìm người tới làm ban giám khảo đâu. Ngài bình thường như vậy thích uống trà. Làm cái này ban giám khảo thật sự là không có gì thích hợp bằng. Trận đấu, Tô Nhị Gia nhìn một chút các nàng. Lại nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Tựa hồ là nghĩ đến thứ gì. Hắn cũng không có phản ứng vừa mới nói chuyện cái vị kia danh viện. Vẫn là nhìn lấy Nhan Băng Tuyết ngữ khí. Ôn hòa lại hiền lành mà hỏi. Băng Tuyết, người bên này không có xảy ra chuyện gì à? Nhan Băng Tuyết mười phần đại khí lắc đầu. Nhị Gia Gia, không có chuyện gì. Chẳng qua là Hứa Gia tiểu thư muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận một chút trà đạo. Nghe thấy hắn, nói như vậy Tô Nhị Gia yên tâm lại. Bất quá Tô Nhị Gia cũng đoán được. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nhưng là đã Nhan Băng Tuyết đều không thèm để ý. Hắn lão đầu tử này cũng liền không có nói thêm cái gì. Hôm nay trường hợp này nguyên bản là cần phải để Nhan Băng Tuyết thật tốt thời điểm lập uy. Nếu không lấy Trần Trần hiện tại năng lực cùng độ cao, tất nhiên sẽ có thật nhiều nữ nhân muốn chủ động dán đi lên. Nếu là trận đấu, vậy ta một người làm ban giám khảo khẳng định là không đủ. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi mấy người tới. Tô Nhị Gia rời đi không có vài phút liền mang theo 4 người đồng thời trở về, bên trong một cái chính là Tô Gia lão tổ trưởng, còn có mặt khác 3 vị đức cao vọng trọng lão nhân gia. Muốn toàn bộ đều là bọn họ người của Tô Gia, khó tránh khỏi có sai lầm công chính. Nhưng là Tô Nhị Gia còn gọi tới 3 vị ban giám khảo. Kể từ đó liền có thể cam đoan công bình công chính. 5 người đầu tiên là nhìn một chút Nhan Băng Tuyết cùng Hứa Như Tuệ pha trà. Khi bọn hắn nhìn đến Nhan Băng Tuyết pha trà về sau, lập tức liền bắt đầu gật đầu mỉm cười, nhìn lấy lẫn nhau. Cái này chén trà phao thực là không tồi. Không nghĩ tới ta hiện tại thế mà còn có thể nhìn thấy cái này lá trà phía trên đan thanh. Tô Nhị Gia, đây là nhà ngươi cháu dâu pha trà a? Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai Tô Trần thiếu gia lão bà như thế am hiểu sâu trà đạo. Cái này hai chén trà chỉ là nhìn một chút cũng có thể biết. Người nào kỹ nghệ càng thêm cao siêu. Hứa Như Tuệ nghe được lời nói này, trong lòng nhất thời có chút gấp, vội vàng đẩy, vừa mới một mực khuyến khích nàng tranh tài nữ hài kia. Đối phương nhìn đến tới đều là chút đức cao vọng trọng lão nhân gia. Vốn là không muốn ra đến nói chuyện, thế nhưng là lại không muốn cứ như vậy bại bởi Nhan Băng Tuyết. Sau đó liền nói ra, các vị lão gia, trà này nói cuối cùng so vẫn là vị đạo. Ta cảm thấy các vị vẫn là nếm thử Nhan tiểu thư cùng Hứa tiểu thư hai vị pha trà về sau, lại cho ra công chính phán đoán đi. Lão tộc trưởng cười nói, Lâm gia tiểu cô nương, ngươi lời nói này nhưng là không đúng. Trà này nói nguyên bản so cũng là toàn bộ quy trình. Vừa mới hai người bọn họ tại pha trà thời điểm chúng ta cũng không có tới. Bây giờ chỉ là thưởng thức trà. Dạng này mới gọi là có sai lầm công bằng. Trà đạo so không chỉ có riêng là vị đạo. Nếu không cùng chính ngươi pha một ly trà đến uống khác nhau ở chỗ nào? Đây là một loại nghệ thuật. So nguyên bản là yêu nhã. Theo cái này hai chén trà vẻ ngoài nhìn lại, rõ ràng là Nhan Băng Tuyết tiểu thư càng hơn một bậc. Người không hiểu cũng không quan hệ, nhưng Hứa tiểu thư nếu là am hiểu sâu trà đạo người, cái kia nàng cần phải thì minh bạch ta nói câu nói này tuyệt đối không có vấn đề gì. Hứa Như Tuệ bị điểm danh, cho nên có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, Tô lão tổ trưởng lời nói này không tệ. Theo cái này hai chén trà vẻ ngoài nhìn lại, Nhan tiểu thư thủy mặc đan thanh họa xác thực muốn so ta phổ thông thông lá trà xem ra yêu mỹ rất nhiều, nhưng hai ta nếu là tại so đấu trà được vậy cuối cùng những thứ này nước trà, hay là hy vọng các vị có thể nhấm nháp một chút. Ta cũng muốn biết mình mức độ đến tột cùng như thế nào. Tô Nhị Gia nghe nói như thế, liền đối với mọi người nói ra, nếu là luận bàn, cái kia mọi người liền hảo hảo nhấm nháp một chút cái này hai chén trà đi. Băng Tuyết, Hứa gia tiểu thư, các ngươi đem cái này chén trà ngược lại đến chén trà nhỏ bên trong. Chúng ta lần lượt nếm thử. Nhan Băng Tuyết cùng Hứa Như Tuệ ngược lại tốt trà. Hứa Như Tuệ cung kính đem chén trà bưng cho 5 vị ban giám khảo. Ngược lại là Nhan Băng Tuyết lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Một lần nữa trở lại trên bàn trà. Nàng trong nháy mắt lại tiến nhập pha trà lúc trạng thái. Châm trà động tác cũng 10 phần yêu nhã. Ngược lại xong trà về sau nàng vẫn như cũ ngồi ở vị trí này. Đưa tay làm cái tư thế mời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.